Mặt trời mùa thu tà sương, Mạnh Xuyên ngồi trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất mênh mông, tay cầm bầu rượu thoải mái uống rượu. Thông khoái, Mạnh Xuyên ném mạnh bầu rượu rỗng, bay về phía chân trời, nổ tung ở xa xa, rượu bắn tung tóe, ánh mặt trời chiếu rọi khúc xạ, ngũ sắc sặc sỡ. Nhiều năm như vậy, rốt cục đem toàn bộ địa bàn trong lãnh thổ Đại Chu ta dò xét khắp nơi, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu, tuy rằng đã sớm bắt đầu dò xét, nhưng từ khi trăm vạn yêu vương xâm lấn, hắn lại muốn bắt đầu lại từ đầu, bởi vì yêu vương nhiều hơn trước kia gấp mấy lần, đem khu vực đã khảo sát qua lại lần nữa chiếm lấy, luyện hóa huyết nhận bàn sau đó, mấy tháng này dò xét nhanh nhất, đem khu vực còn lại triệt để quét qua. Ban ngày, thoải mái ngồi đây, uống rượu, thổi gió, bao lâu không xa xỉ như vậy, Mạnh Xuyên cảm thấy ánh mặt trời đều say lòng người như vậy. Mà quá khứ rất dài thời gian, ban ngày hắn đều là ở dưới lòng đất tối tăm dò xét. Đã đến lúc đi bẩm báo tôn giả rồi. Mạnh Xuyên đứng dậy, chợt lóe người liền biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, dãy núi Nguyên Sơ Sơn liên miên phập phồng liền đập vào mắt, Mạnh Xuyên bay vào, tự nhiên không bị ngăn trở, trực tiếp đi tới động thiên các bái phòng tôn giả. Tôn giả, Mạnh Xuyên khom người hành lễ. Lý Quan ngồi trong đình, uống nước trà, cười nói. Mạnh Xuyên, chuyện gì? Hậu bối thần tôn có thể quật khởi một Mạnh Xuyên, Lý Quan phi thường vui mừng, hắn dù sao cũng tiếp cận đại hạn tuổi thọ, thậm chí lúc trước đều dựa vào ngủ say để tận lực kéo dài, hắn vô cùng chờ mong thần tôn cường đại mới xuất hiện, như thế, hắn mới có thể bình yên nhắm mắt lại. Trong lãnh thổ Đại Chu, đệ tử đã dò xét một lần, Mạnh Xuyên nói. Đương nhiên không có khả năng không bỏ sót một chút góc chết, nhưng yêu tộc dưới lòng đất Đại Chu khẳng định vô cùng thưa thớt, không đủ gây họa. Được rồi, Lý Quan ánh mắt sáng lên. Đệ tử kế tiếp, có phải có thể giúp lưỡng giới đảo cùng Hắc Sa động thiên hay không? Mạnh Xuyên hỏi, còn có rất nhiều yêu vương ở các lãnh thổ khác, đặc biệt là trong lãnh thổ Đại Việt vương triều của hai giới đảo, yêu vương nổi danh rất nhiều. Mình dò xét trong lãnh thổ Đại Chu, tàn sát rất nhiều, còn có rất nhiều người chạy trốn đến lãnh thổ vương triều khác. Lý Quan điểm. Có thể giúp, nhưng phải nói với họ trước một tiếng, làm những điều tốt đẹp, không cần phải lén lút. Mạnh Xuyên gật đầu. Tai họa của trăm vạn yêu vương ảnh hưởng đến căn cơ nhân tộc ta, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Người giúp bọn họ giải quyết tai họa lớn như vậy, muốn đòi bọn họ chỗ tốt gì? Đòi chỗ tốt, Mạnh Xuyên ngẩn ra. Tất nhiên, Lý Quan cười nói. Lúc trước người còn chưa am hiểu dò xét, cả thiên hạ chỉ có Bạch Ngọc Vương am hiểu dò xét. Hắc Sa Động Thiên mượn cơ hội này hướng Nguyên Sơ Sơn, hướng lưỡng giới đảo, đưa ra yêu cầu rất cao. Mạnh Xuyên trầm mặc một chút, nói. Đối với đảo lưỡng giới ta không nghĩ ra cái gì, nhưng đối với Hắc Sa Động Thiên ta muốn đưa ra một yêu cầu. Người giúp bọn họ giải quyết tai họa, đây chính là ân tình lớn, Lý Quan cười nói. Trăm vạn yêu vương uy hiếp đến tính mạng phàm tục, cũng uy hiếp đến tính mạng của đại lượng thần tôn, là dao động căn cơ tông phái. Người hỗ trợ, không đòi chỗ tốt. Vậy về sau thần tôn khác hỗ trợ đây, có phải cũng không cần chỗ tốt hay không? Thậm chí hai giới đảo, Hắc Sa Động Thiên cũng không muốn nợ ngươi đại nhân tình như vậy, nếu như ngươi không biết muốn cái gì, Nguyên Sơ Sơn có thể giúp ngươi đưa ra yêu cầu. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Đệ tử hiểu được, hai giới đảo bên kia, đệ tử thật không biết đòi cái gì, xin tông phái quyết định, về phần Hắc Sa Động Thiên, ta hy vọng bọn họ để cho mẫu thân ta Bạch Niệm Vân đến Đại Chu, cùng cha ta đoàn tụ, vĩnh viễn không ngăn cản nữa. Cha mẹ đoàn tụ. Mạnh Xuyên trong lòng vẫn khát vọng, ký ức về mẹ, vẫn là 6 tuổi, nụ cười dịu dàng của mẹ, dạy mình vẽ cành, trong thời niên thiếu thường xuất hiện trong giấc mơ, khi còn trẻ tu luyện khắc khổ, cũng có ý niệm mãnh liệt báo thù cho mẫu thân, thành thần tôn nhiều năm sau mới biết mẫu thân còn sống, là Hắc Sa Động Thiên Thái Âm Điện Thánh Nữ Bạch Niệm Vân. Mạnh Xuyên cũng biết, phụ thân vẫn muốn đoàn tụ với mẫu thân, chỉ là làm không được, hy vọng mượn ân tình giải quyết trăm vạn yêu vương, để cho Hắc Sa Động Thiên đồng ý việc này. Yêu cầu này không khó, ta có cách để họ ngoan ngoãn đồng ý, Lý Quan nói. Nhưng hiện tại không được, nhất định phải kéo về phía sau. Kéo dài một chút, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Lý Quan tôn giả gật đầu. Lấy tốc độ dò xét yêu vương dưới lòng đất của ngươi, tiến vào vương triều Đại Việt đồ lục yêu vương, yêu tộc nhất định sẽ phát hiện ra việc này. Mà lúc này, Bạch Niệm Vân thân là thánh nữ Thái Âm Điện, lại cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Tin tức này lấy năng lực tình báo của yêu tộc, sợ cũng có thể dò xét biết được. Thánh nữ Thái Âm Điện, phải bảo đảm thân xử nữ, hôm nay lại buông tha thân phận thánh nữ, đến lãnh thổ Đại Chu ta cùng một cái Đại Nhật Cảnh Thần Tôn bình thường ở cùng một chỗ, yêu tộc nhất định nghi hoặc, chỉ cần điều tra một chút, chúng nó có thể tra ra bí mật của cha mẹ ngươi. Quy củ tông phái không thể dễ dàng phá lệ, nhiều năm như vậy không phá lệ, tại sao Hắc Sa Động Thiên đột nhiên phá lệ, một vị thần tôn phong hầu cứ như vậy đưa đến lãnh thổ Đại Chu, cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Hơn nữa ngươi vừa vặn lúc này, bắt đầu giết chóc yêu vương ở hai giới đảo, Hắc Sa Động Thiên địa. Yêu tộc hoài nghi Bạch Niệm Vân, Mạnh Đại Giang có liên quan đến thần tôn thần bí, là chuyện rất bình thường, Lý Quan nói. Vì an toàn của ngươi, phải kéo dài về phía sau, an toàn của ngươi, liên lụy đến trăm vạn yêu vương, liên lụy đến toàn bộ thế cục chiến tranh, không được phép mạo hiểm. Ân, Mạnh Xuyên cung kính nói. Không cần phải kéo dài quá lâu, Lý Quan nói. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân tuổi tác đều không lớn, lấy tốc độ tu hành của ngươi, 10 năm sau, cha mẹ ngươi có thể đoàn tụ, chậm nhất cũng sẽ không vượt quá 20 năm. Hiện giờ trong lãnh thổ Đại Chu, yêu vương đã phi thường thưa thớt, phụ thân ngươi mặc dù làm tuần thủ thần tôn, thứ nhất yêu vương thừa thất nguy hiểm giảm xuống rất nhiều, thứ hai thực lực phụ thân ngươi cũng đủ mạnh, 10 năm 20 năm, bọn họ cũng có thể chờ. Mạnh Xuyên gật đầu. Hiểu rồi. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, ý tứ tôn giả, chính là chờ mình càng cường đại hơn, không sợ yêu tộc mai phục tập kích giết. 10 năm. Cố gắng tu luyện, để cho mình mau chóng càng cường đại hơn đi, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan tôn giả, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh phân chia mà ngồi xuống, nhìn hư ảnh Bạch Sao Nguyệt xuất hiện, hư ảnh Từ Ứng Vật. Xin chúc mừng, Từ Ứng Vật cười nói. Nghe nói vị thần tôn thần bí Nguyên Sơ Sơn các ngươi tàn sát yêu vương quá nhiều, chọc cho yêu tộc mai phục, cuối cùng Tần Ngũ ra tay chém giết vị yêu thánh Hoàng Diêu kia. Đây chính là vị yêu thánh đầu tiên mà chiến tranh đến nay, nhân tộc chúng ta giết chết. Thân thể còn dừng lại ở yêu thánh ngũ trọng thiên, Tần Ngũ cười nói. Không đáng nhắc tới. Ba vị các ngươi tề tụ, triệu kiến ta cùng Từ Ứng Vật là có chuyện gì trọng yếu, hư ảnh Bạch Giao Nguyệt trực tiếp hỏi. Vị thần tôn Nguyên Sơ Sơn chúng ta đã quét sạch lòng đất trong lãnh thổ Đại Chu, Lý Quan nói. Hiện giờ có thể giúp hai đại tông phái các ngươi giải quyết yêu vương trong lãnh thổ. Cái gì? Từ Ứng Vật lộ ra vẻ kích động. Bạch Giao Nguyệt vẻ mặt cũng phức tạp, nàng kiêu ngạo cỡ nào, nhưng dưới sự uy hiếp của trăm vạn yêu vương, Hắc Sa Động Thiên đích xác tổn thất rất lớn, đại lượng tuần thủ thần tôn chết đi, phong hầu thần tôn đều chết trận không ít, nàng làm sao không vội. Bạch Ngọc Phương tuy rằng cũng am hiểu dò xét dưới đáy đất, nhưng một năm chỉ có thể giết chóc 2-3 vạn yêu vương, phải biết rằng mỗi năm yêu giới đều bổ sung vào mấy vạn yêu vương. Giết chóc như vậy, đối với thế cục trong vương triều Hắc Sa không có trợ giúp căn bản, đám yêu vương vẫn lần lượt tập kích công thành. Có yêu cầu gì cứ nói, Từ Ứng Vật thành khẩn nói. Chỉ cầu có thể giúp hai giới đảo ta, triệt để giải quyết tai họa yêu vương, ta hai giới đảo thật sự một chút biện pháp cũng không có. Mỗi ngày đều chết đi không biết bao nhiêu phàm nhân, lãnh thổ của hai giới đảo chúng ta thật sự quá lớn, số lượng tuần thủ thần tôn cũng tương đối ít, sau khi chết trận nhiều như vậy, đám tuần thủ thần tôn còn lại cũng không dám cách thành trì quá xa, chỉ có thể mặc kệ các yêu vương tùy ý săn bắn, nhìn đại lượng phàm tục mỗi ngày chết đi, rất nhiều thần tôn đều rất nghẹn khuất phẫn nộ, lại không có biện pháp, bây giờ ta thực sự cần giúp đỡ. Vị thần tôn thần bí này là ai? Bạch Giao Nguyệt thì hỏi. Hắn có yêu cầu gì? Chỉ cần không dao động căn cơ tông phái, Hắc Sa Động Thiên ta cũng sẽ thỏa mãn hắn. Đúng vậy, hắn có yêu cầu gì, xin hãy nói thẳng, Từ Ứng Vật cũng nói. Vị thần tôn Nguyên Sơ Sơn ta, tương lai sẽ hướng hai giới đảo các ngươi đưa ra một yêu cầu, Lý Quan tôn giả cười nói. Yên tâm, nếu như yêu cầu này, các ngươi làm không được, đem bí bảo âm dương kính tặng cho hắn cũng đủ rồi. Từ Ứng Vật nhíu mày, gương âm dương. Nội tình của hai giới đảo mặc dù không sâu, không có cách nào so sánh với Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên, nhưng trung quy vẫn là âm dương lão nhân truyền nhất mạch, âm dương lão nhân cảnh giới cực cao, khi đi ngao thời không trường hạp cũng thu hoạch rất nhiều, cũng lưu lại không ít bảo vật cho hậu bối. Âm dương kính, chính là một món có chút danh tiếng, là bí bảo phụ trợ vô cùng phù hợp với âm dương nhất mạch. Được rồi, Từ Ứng Vật rất nhanh đưa ra quyết định. Một yêu cầu hoặc bí bảo âm dương kính. Hai giới đảo ta đương nhiên tuân theo, chúng ta sẽ toàn lực thỏa mãn yêu cầu của vị thần tôn này. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, liền không cần cho âm dương kính, lưỡng giới đảo tự nhiên biết làm. Chúng ta đâu, cần phải trả giá cái gì? Bạch Giao Nguyệt hỏi, nàng chuẩn bị đại phóng huyết, nội tình của Hắc Sa Động có thể sâu hơn hai giới đảo. Đế quân đô sinh ra không chỉ có một vị, còn có hoàn chỉnh hai đại ngoại vực truyền thừa. cùng một yêu cầu. Lý Quan tiếp tục nói, vị thần tôn kia cũng sẽ hướng Hắc Sa Động Thiên các ngươi đưa ra một yêu cầu, nếu các ngươi làm không được, cũng có thể đem Hóa Long Trì giao cho vị thần tôn kia. Hóa Long Trì, Bạch Sao Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Đây chính là bí bảo có thể làm cho huyết mạch tinh thuần của người tu hành Long Thần Thể, có thể sử dụng từ đời này sang đời khác. Nhân tộc 12 đại siêu phẩm thần tôn thể, Phượng Hoàng Thần Thể cùng Long Thần Thể, đều là coi trọng huyết mạch nhất. Huyết mạch càng tinh thuần, tiềm lực càng lớn. Hóa Long Trì tuy rằng chân quý, nhưng thứ nhất, số lượng người tu hành Long Thần Thể do nhân tộc sinh ra vô cùng thừa thớt, bình quân ngàn năm mới xuất ra một người, hơn nữa bình thường cũng chỉ là tu hành đến giai đoạn phong hầu thần tôn, có thể thành phong vương thần tôn đều rất ít, Hóa Long Trì khó có thể dùng một lần, đối với tông phái tầm quan trọng không cao như vậy, Lý Quan nói. Hơn nữa nói thật, nếu muốn Hắc Sa nhất mạch, Thái Âm nhất mạch, Đao Qua nhất mạch chân chính trọng bảo, các ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy đi. Về phần bảo vật bình thường, Nguyên Sơ Sơn ta để ý những bảo vật bình thường kia sao? Bạch Sao Nguyệt có chút bị nói động. Ân, bảo vật mấu chốt của ba đại truyền thừa Hắc Sa Động Thiên, bọn họ đều không quá nỡ. Hóa Long Trì ngược lại cũng có chút thiên môn, dù sao tỷ lệ sử dụng thấp, đối với thế lực tông phái ảnh hưởng cũng thấp. Hóa Long Trì chính là một trong những chí bảo của Hắc Sa Động Thiên ta, cũng là thế giới nhân tộc độc nhất vô nhị, ta cũng cần cùng hai vị tôn giả khác thương nghị. Bạch Sao Nguyệt nói, bảo vật bực này không phải một mình nàng có thể quyết định. Được, Lý Quan cũng rất kiên nhẫn. Hắn phải giúp Mạnh Xuyên làm được, cho nên mới không chọn bảo vật khác. Chọn Thái Âm nhất mạch bảo vật, không phải bảo vật hạch tâm nhất. Bạch Sao Nguyệt một người là có thể quyết định, tuyển cần ba vị tôn giả thương nghị mới có thể quyết định, mà bảo vật đặc thù, tương lai vẻn vẹn chỉ vì mặt mũi, Bạch Sao Nguyệt không thuyết phục được hai vị tôn giả khác. Bạch Sao Nguyệt trầm mặc một lát, chân thân ở Hắc Sa Động Thiên cùng hai vị tôn giả khác thương nghị. Tuy rằng tam đại tôn giả đều rất không nỡ Hóa Long Trì độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng cũng biết đại nhân tình như thế, bảo vật bình thường không thể cầm được mặt bàn, nếu có thể giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, cũng là đáng giá. Chỉ cần có thể giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, Bạch Sao Nguyệt nói. Vị thần tôn kia đưa ra yêu cầu chúng ta sẽ toàn lực thỏa mãn, mặc dù không làm được, cũng sẽ tặng cho Hóa Long Trì để cảm tạ. Yên tâm, vị thần tôn kia thực lực cao thâm, có lẽ yêu cầu cũng sẽ không cao, Lý Quan cười nói. Khi nào tiến vào lãnh thổ Hắc Sa Vương triều chúng ta, bắt đầu đuổi giết yêu vương dưới lòng đất, Bạch Sao Nguyệt truy vấn. Nên là về phía chúng ta trước, Từ Ứng Vật nói. Cùng nhau, Lý Quan nói. Hai bên hắn đều sẽ lần lượt dò xét, như thế, để cho yêu tộc cũng không biết làm sao, hơn nữa, từ ngày mai bắt đầu dò xét dưới lòng đất. Vị thần tôn này không lập tức đòi bảo vật, ngược lại chỉ nói một yêu cầu, Bạch Sao Nguyệt cảm khái nói. Thật tò mò là vị thần tôn nào, thần tôn 1-2 ngàn năm gần đây, ta hẳn là đều biết. Từ Ứng Vật cũng cười nói. Ta cũng tò mò, chẳng qua hiện giờ phải giữ bí mật, càng ít người biết thân phận của hắn, càng an toàn cho hắn, trước đó đã bị ám sát một lần. Ân, phải được giữ bí mật, Lý Quan cười nói. Chờ đến khi công khai, các người sẽ biết được thân phận của hắn. Từ Ứng Vật cười nói. Đến lúc đó phải hào hào cảm ơn hắn, hắn đối với cả người chúng ta đều có công lớn. Ta cũng muốn gặp hắn, Bạch Sao Nguyệt cũng nở nụ cười. Ngày hôm sau. Hôm nay phải đi lãnh thổ hai vương triều khác, dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu ăn điểm tâm. Hai miệng Mạnh Xuyên một cái bánh bao thịt. Phòng chừng 3 năm, hẳn là có thể quét sạch vương triều Đại Việt và vương triều Hắc Sa. Bạch Ngọc Vương cũng ở dưới lòng đất của vương triều Hắc Sa dò xét, không giúp được sao, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Hữu ích nhưng hạn chế, Mạnh Xuyên nói. Với tốc độ Bạch Ngọc Vương, 10 năm mới có thể quét một lần dưới lòng đất của vương triều Hắc Sa, mà yêu tộc hàng năm đều có mấy vạn yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc, hàng năm ước tính đều có 1-2 vạn đi tới lãnh thổ vương triều Hắc Sa. 10 năm qua, Bạch Ngọc Vương quét xong một lần, khu vực hắn vốn đã dò xét, lại tích lũy hơn 10 vạn yêu vương. Nếu là tương lai, yêu tộc lại phái 100 vạn yêu vương tiến vào, hiệu suất của Bạch Ngọc Vương quá thấp, không thể giúp đỡ chất lượng, yêu vương vẫn lần lượt công kích thành trì của vương triều Hắc Sa, sẽ săn bắn phàm tục của vương triều Hắc Sa. Liễu Thất Nguyệt hiểu rõ. Được rồi, bắt đầu đi, Mạnh Xuyên lại ăn xong một miếng bánh mì, uống bát cháo lớn liền đứng dậy. Hãy cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt dặn dò, nàng mỗi ngày nhìn trượng phu đi ra ngoài tàn sát yêu vương, nhưng lần trước yêu tộc mai phục, vẫn là làm cho Liễu Thất Nguyệt càng thêm khẩn trương. Trượng phu Đồ Lục càng tàn nhẫn, yêu tộc càng thêm coi Mạnh Xuyên như cái đinh trong mắt, nghĩ biện pháp đối phó. Một tộc quần nhắm vào đáng sợ cỡ nào, mặc dù cách một thế giới, cũng đủ để làm cho người ta kinh hãi. Yêu tộc cũng không làm gì được ta, đến chính là chịu chết. Mạnh Xuyên nở nụ cười, chợt lóe người liền biến mất ở phía chân trời. Véo! Rất nhanh tiến vào vùng đất của Vương triều Đại Việt. Mạnh Xuyên đeo mặt nạ trên mặt, tóc đầu hoa râm, bàn chân đạp huyết nhận hóa thành lưu quang siêu tốc xuyên qua dưới lòng đất, bắt đầu săn bắn. Dựa theo kích thước lãnh thổ, cùng với mật độ chiếm cứ yêu vương, Mạnh Xuyên mỗi ngày ở Vương triều Đại Việt thời gian nhiều hơn một chút, ở Hắc Gia Vương triều thời gian ít một chút. Ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt dò xét dưới lòng đất Vương triều Đại Việt, Hắc Gia Vương triều cũng hơn nửa tháng. Suy suy, lại phát hiện một xào huyệt yêu vương dưới lòng đất. Chân nguyên tơ ti phối hợp vô gian lĩnh vực, dễ dàng tàn sát mỗi một yêu vương của tổ này, giết chóc sinh ra oán khí, tội nghiệt khí cũng chủ động phụ thuộc vào Mạnh Xuyên. Giết chóc quá nhiều, sát khí oán khí quấn thân, tự nhiên hung tất vạn phần, số lượng oán khí tội nghiệt này quá khổng lồ, càng dễ ảnh hưởng đến tâm thần, làm cho người ta trầm luân, trở nên điên cuồng, mà Mạnh Xuyên giết còn không phải phàm tục, mà là yêu vương, số lượng giết còn rất khoa trương, hiện giờ đều tàn sát hơn 10 vạn, nếu như toàn bộ dựa vào chính mình thừa nhận, hắn đã sớm điên rồi, cho nên phải có phương pháp hóa giải oán khí, tội nghiệt. Phương pháp của Mạnh Xuyên chính là chảm yêu đao. Chui đao vỏ đao có cải biến ngụy trang, nhưng chảm yêu đao phối hợp bên hông vẫn chấn động như trước, ở trong vỏ đao nó đều chủ động hấp dẫn oán khí tội nghiệt, hết thảy đều hấp thu, đối với nó mà nói đây chính là mỹ thực. Chảm yêu đao kịch liệt chấn động, va chạm vào vỏ đao phát ra tiếng vang. Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Chảm yêu đao xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi nuốt chửng hơn 10 vạn yêu vương sau khi chết oán khí tội nghiệt, chảm yêu đao đang phát sinh biến hóa về chất. Mạnh Xuyên nhìn vào đao bên hông mình, vô gian lĩnh vực cảm ứng, thấy rất rõ ràng, chảm yêu đao nuốt vào oán khí sát khí lần này, thân đao không ngừng chấn động, bên trong đang kịch liệt phát sinh biến hóa. Chảm yêu đao, vốn là một thanh ma đao, dễ dàng cán trả chủ nhân, Mạnh Xuyên suy nghĩ. Từ khi nuốt vào thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh kia, chảm yêu đao đề cao đến trình độ tạo hóa thần binh, hít vào oán khí sát khí vẫn rất thoải mái. Hiện giờ rốt cục cũng muốn phát sinh biến hóa. Lần trước tăng lên là huyết nhục nuốt vào thi thể tạo hóa ngoại tộc sinh ra tăng lên. Bởi vì dị tộc kia chết thật lâu, cũng không có bao nhiêu oán khí tội nghiệt, luận sát khí trùng kích, chảm yêu đao cũng chỉ đạt tới cấp độ đỉnh cao nhất trong lịch sử trước đây. Đang đang. Theo âm thanh va chạm của vỏ đao cuối cùng, chảm yêu đao khôi phục bình tĩnh, nhưng thân đao vốn đỏ sậm của nó đều trở nên đen kịt, phảng phất muốn hấp thu hết thảy ánh sáng, hấp thu hết thảy cảm giác tinh thần. Mạnh Xuyên không hiểu sao bị hấp dẫn, đưa tay muốn cầm chuôi đao rút đao. Vậy mà có thể hấp dẫn ta, Mạnh Xuyên cũng không sợ, đưa tay cầm chuôi đao rút đao ra, trong nháy mắt đao ra khỏi vỏ, thân thể Mạnh Xuyên lại cứng đờ. Biển máu vô tận bao phủ ý thức Mạnh Xuyên, kéo ý thức Mạnh Xuyên vào. Giết, giết! Trong ý thức cả người tràn ngập giết chóc, phải vĩnh viễn đắm chìm trong giết chóc này. Mạnh Xuyên giờ phút này đĩa huyết nhận dưới chân cũng hơi phóng ra hào quang, làm suy yếu tâm linh chủng kích này. Nguyên thần Mạnh Xuyên cũng che chở ý thức. Mạnh Xuyên tuy rằng cảm thụ được trùng kích như vậy, nhưng hoàn toàn vẫn duy trì thanh tỉnh. Lực trùng kích tâm thần thật mạnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Huyết nhận bàn làm suy yếu trùng kích này rất nhiều, nhưng vẫn mạnh hơn chảm yêu đao rất nhiều. Nếu không có huyết nhận bàn, nguyên thần ta tầng 4 sợ cũng phải toàn lực ứng phó. Từ khi bị huyễn thuật của Hắc Bảo Bác Giác tập sát, Mạnh Xuyên liền phát hiện đĩa huyết nhận đối với nguyên thần công kích có thể suy yếu rất nhiều, cho nên biết rõ chảm yêu đao lột xác. Hắn vẫn tự tin rút đao, đương nhiên cũng có nguyên nhân hắn đạt tới nguyên thần tầng 4 thật lâu, dù sao lúc trước chảm yêu đao tâm linh trùng kích, nguyên thần tầng 3 là có thể chống đỡ. Nếu không có huyết nhận bàn, nguyên thần tầng 4 cũng cần tâm linh ý chí đủ mạnh mới có thể chống đỡ được, đối với chủ nhân như ta, bản năng cán trả đều mạnh như thế, nếu ta chủ động dùng để đối địch, uy lực còn mạnh hơn gấp mấy lần, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đối với cường giả nguyên thần tầng 5, hẳn là đều có ảnh hưởng. Chảm yêu đao bây giờ, tựa hồ càng thêm quỷ dị, Mạnh Xuyên quan sát thân đao đen kịt, thân đao này tràn ngập mị hoặc quỷ dị. Vị trí chân thật của đao này cùng vị trí hiện ra, hoàn toàn bất đồng, vô gian lĩnh vực đều dò xét không ra vị trí chân thật của đao, phẳng phất một thanh đao này, chính là một cái nhỏ huyễn giới. Vung dao lên, ánh đao màu đen mờ đi. Thật kỳ lạ, đao, giống như hiện thân của tội nghiệt, Mạnh Xuyên là chủ nhân cầm đao có thể thông qua chân nguyên cảm giác được vị trí thật sự của nó. Các thủ đoạn khác bao gồm nguyên thần lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, vô gian lĩnh vực đều không dò xét ra. sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu Trảm Yêu Đao, Mạnh Xuyên ngược lại chờ mong. Nếu nó tiếp tục hấp thu tội nghiệt, tiếp tục trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành một kiện binh khí cực kỳ cường đại. Có kiếp cảnh bí bảo huyết nhận bàn, Trảm Yêu Đao trợ giúp liền có hạn, hiện giờ chính là dùng để hấp thu oán khí cùng tội nghiệt. Mạnh Xuyên mong đợi tương lai của nó. Trảm Yêu Đao cho tới bây giờ chưa từng tận tình tàn sát sinh mệnh cường giả như vậy. Một vị yêu vương, cấp độ sinh mệnh ngang bằng với một vị thần tôn. Giống như thế giới nhân tộc, một thời đại mới có bao nhiêu thần tôn, Mạnh Xuyên hiện giờ đều tàn sát hơn 10 vạn yêu vương, tất cả tội nghiệt oán khí đều bị Trảm Yêu Đao nuốt chửng. Mỗi tội nghiệt oán khí của mỗi yêu vương đều là phàm tục hàng ngàn vạn lần, tự nhiên đem Trảm Yêu Đao đẩy lên đến mức trước nay chưa từng có. Hơn nữa theo chiến tranh tiếp tục, Mạnh Xuyên đổ lục yêu vương gia tăng, Trảm Yêu Đao còn có thể tiếp tục tích lũy. Năm đó, Mạnh Xuyên ở Nguyên Sơ Sơn Thần Binh Động Quật lựa chọn Trảm Yêu Đao, đổi tên thành Trảm Yêu, chính là muốn nó uống máu yêu tộc, ăn thịt yêu tộc, nuốt hết oán khí tội nghiệt của yêu tộc. Bất quá đến nay tàn sát hơn 10 vạn yêu vương, cũng là Mạnh Xuyên lúc trước không dám nghĩ tới. Đi một chút, vị thần tôn kia, đang ở dưới lòng đất trắng trợn tàn sát yêu vương, chúng ta mau chạy đi. Ai, lúc trước bị ép tới thế giới nhân tộc, hiện giờ lại chỉ có thể chạy trốn. Từng đầu yêu vương chạy trốn dưới lòng đất. Đế quân yêu thánh, để cho chúng ta chạy trốn đến lãnh thổ Hải Dương, nhưng vẫn không cho phép chúng ta trở về yêu giới. Dám làm trái lệnh trở lại yêu giới, tất chết không thể nghi ngờ, vẫn là ở thế giới nhân tộc này sống thật tốt đi. Không biết ngày nào đó mới có thể giết sạch nhân tộc, triệt để sinh tồn trên đại địa này. Đám yêu vương bình thường này đang chạy trốn khỏi vương triều Đại Việt, thoát khỏi vương triều Hắc Sa. Véo, chạng vạng, Mạnh Xuyên trở về Giang Châu Thành. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nghênh đón, cười nói. Gần đây ngươi không phải nói, ở dưới lòng đất dò xét được yêu vương càng ngày càng ít sao? Đúng, ta ở dưới lòng đất vương triều Đại Việt, Hắc Sa vương triều mới dò xét hơn 3 tháng, hiện giờ yêu vương mỗi ngày dò xét được càng ngày càng ít, hôm nay mới dò xét được hơn 30 người, lúc trước ta có thể dò xét được hơn 1.000 yêu vương, Mạnh Xuyên lắc đầu. Thư của Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt đưa cho Mạnh Xuyên, cười nói. Xem xong ngươi liền hiểu. Mạnh Xuyên nhận lấy thư, mở ra nhìn, gật đầu nói. Cùng ta đoán không sai biệt lắm, yêu tộc không cách nào dễ dàng tha thứ cho ta tùy ý tàn sát như vậy, rốt cục để cho các yêu vương đều trốn đến lãnh thổ Hải Dương. Ta nói, ta ở vương triều Đại Việt, vương triều Hắc Sa mới dò xét hơn 3 tháng mà thôi, giết chóc yêu vương không tính là nhiều, yêu vương cũng không liên lạc nhiều với nhau, cho dù bỏ chạy, cũng không đến mức tuyệt đại đa số đều chạy thoát, quả thật là yêu quái, mệnh lệnh thống nhất của lãnh đạo tộc. Chạy trốn vào lãnh thổ Hải Dương, điều khiển yêu vương tập kích thành trì, sẽ không dễ dàng như vậy, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Phòng trừng số lượng, số lần tập kích thành trì đều sẽ giảm đi rất nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Hải Dương cách một ít thành trì nội địa, chừng mấy vạn dặm, nếu là đều từ trên đất liền chạy như bay, nhân tộc ta tuần thủ thần tôn, hơn nữa phi cầm yêu phó tuần tra, đám yêu vương kia dễ dàng bại lộ, mà nếu là từ dưới đất chạy đi, mấy vạn dặm dưới lòng đất chạy đi, giống như chạy như trên đất liền mấy chục vạn dặm, đối với các yêu vương cũng vô cùng vất vả. Số lượng tấn công sẽ giảm, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục, Mạnh Xuyên nói. Nếu thật sự để ý đến tính mạng của những yêu vương này, hẳn là liền hạ lệnh, để cho chúng nó đều chạy về yêu giới, cửa vào thế giới trải rộng khắp thiên hạ, muốn chạy trốn về yêu giới không phải là việc khó. Nhưng không trốn, vì sao? Chính là muốn thường xuyên công thành, bức bách phong vương thần tôn trấn thủ thành trì. Vậy thì làm sao bây giờ? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Lãnh thổ biển, lớn hơn đất liền nhiều lần, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Ta muốn dò xét sâu trong lòng đất Hải Dương, cần hơn 10 năm, bất quá hiện tại yêu vương phát hiện trên đất liền càng ngày càng ít, uy hiếp đối với nhân tộc cũng giảm đi rất nhiều. Thật vậy, đại lượng yêu vương đều chạy trốn đến lãnh thổ Hải Dương. Yêu vương săn bắn trên mặt đất vương triều Đại Việt, vương triều Hắc Sa tự nhiên thưa thất hơn nhiều, áp lực tuần tra thần tôn giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này lãnh đạo hai giới đảo, vương triều Hắc Sa đã chúc mừng, bọn họ có thể từ tình báo khắp nơi phán đoán rõ ràng, yêu vương săn bắn phàm tục trên mặt đất đã rất hiếm thấy, trên đất liền dần dần thái bình. Điều này làm cho bọn họ có chút khâm phục vị thần tôn thần bí này. Chỉ cần bắt đầu trong vài tháng, nó đã ảnh hưởng đến tình hình. Nhiều năm như vậy, yêu tộc cũng không đem đại lượng yêu vương rút đến khu vực Hải Dương, mà là để cho ẩn núp ở dưới đất, giết chóc khắp nơi, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Hôm nay lại rút lui, đều là bởi vì A Xuyên ngươi. Bây giờ chỉ là thuyên giảm, muốn loại bỏ dễ, ta phải nhanh chóng đạt tới nhỏ máu cảnh. Mạnh Xuyên lại nói. Như thế, thần thông của ta mới có thể đại tăng, dò xét mới có thể nhanh hơn. Chúng được giấu trong khu vực đại dương, và ta có thể quét sạch trong một khoảng thời gian ngắn. Yêu tộc không muốn rất nhiều yêu vương trở về yêu giới, vậy ta liền ép chúng nó trở về, không trở về, liền đem chúng giết sạch. Yêu giới. Bên trong động phủ u ám của thiên cầu yêu thánh, bỗng nhiên một cỗ ý chí cường đại hàng lâm, ở trong động phủ hiện ra thân ảnh hư ảo, chính là Tinh Chiếu Đế Quân. Đế Quân, Thiên Diều yêu thánh cung kính nói. Kỳ hạn một năm sắp đến, sao ngươi còn chưa đi thế giới nhân tộc? Tinh Chiếu Đế Quân lạnh như băng nhìn Thiên Diêm yêu thánh. Thiên Diều yêu thánh hiện giờ đã đoạt xá, trở thành một thiên yêu vương tam trọng, trên mặt có lân phiến màu đen, trên đầu có hai xúc tu màu đỏ. Hiện giờ tình thế chiến tranh đối với yêu tộc càng thêm bất lợi, nếu thiên giới yêu thánh vẫn không đoạt xá như trước, Tinh Chiếu Đế Quân sợ là trực tiếp nghiền nát nó thành bột mịn, cũng chỉ thấy nó đã đoạt xá thành tam trọng thiên dâu yêu vương, mới áp chế lửa giận. Bẩm Đế Quân, Thiên Diêm yêu thánh cung kính vạn phần. Nhân quả huyết chú, ngoại trừ cần phải ở nhân quả nhất mạch có trình độ cực sâu, còn cần ít nhất ngũ trọng thiên yêu lực mới có thể thi triển. Ta hôm nay vừa mới đoạt xá thành tam trọng thiên yêu vương, mù quáng tiến vào thế giới nhân tộc, phát huy không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại từ cửa vào thế giới lèn vào, dễ dàng bại lộ, có thể bị tộc người chặn giết. Cho nên ta nghĩ, trước tiên tu luyện tới gần cánh cửa tứ trọng thiên yêu vương, sau đó lèn vào thế giới nhân tộc, vừa đi vào là có thể lập tức hồi phục thành thân tứ trọng thiên yêu vương. Ỷ vào thân tứ trọng thiên yêu vương, cùng với cảnh giới bản thân ta, cũng có thể phát huy ra thực lực phong vương thần tôn, lẻn vào như thế cũng an toàn hơn. Tinh Chiếu Đế Quân khẽ gật đầu. Thiên Diêm yêu thánh tuy rằng là sợ chết, nhưng cách nói này, Tinh Chiếu Đế Quân cũng có thể đồng ý. Khi nào có thể đi thế giới nhân tộc, Tinh Chiếu Đế Quân truy vấn. Thuộc hạ trong vòng một năm, là có thể tu luyện tới tứ trọng thiên yêu vương, khi đến gần ngưỡng cửa sẽ lập tức tiến vào thế giới nhân tộc, sau đó, tin tưởng trong vòng 5 năm, có thể khôi phục đến ngũ trọng thiên, Thiên Diều yêu thánh nói. Quá chậm, Tinh Chiếu Đế Quân nhíu mày. Đây dù sao cũng là đoạt xá thân thể mới, nguyên thần cần dần dần thích ứng, Thiên Diều yêu thánh thấp giọng giải thích, dục tốc thì không đạt, tuy rằng muốn ngày mai liền đạt tới tầng 5 mới tốt, nhưng cơm cũng phải ăn một miếng. Bình nguyên linh huyết khí này giao cho ngươi, Tinh Chiếu Đế Quân lật tay lấy ra một bình ngọc màu đen, bình ngọc bay ra, bay đến bên cạnh Thiên Loan yêu thánh. Thiên Diều yêu thánh mừng rỡ. Nguyên linh huyết khí. Sau khi đoạt xá, quá trình thực lực khôi phục kỳ thật cũng là nguyên thần cùng thân thể phù hợp quá trình. Không ngừng tu luyện thân thể, làm thân thể cùng nguyên thần càng thêm phù hợp, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, có thể khôi phục đến yêu thánh cấp độ. Bình thường độ phù hợp đều vượt qua 9 thành 9 phần, nhưng muốn làm đến tuyệt đối phù hợp 10 thành, so với hy vọng thành kiếp cảnh đại năng còn thấp hơn nhiều, giống như thế giới nhân tộc. Đại năng lượng kiếp cảnh sinh ra trong lịch sử đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ có một người, sau khi đoạt xá, có thể làm được nguyên thần thân thể hoàn mỹ phù hợp. Nguyên linh huyết khí là bảo vật phụ trợ tu hành sau khi đoạt xá, có thể thúc đẩy thân thể cùng nguyên thần phù hợp, ít nhất trước khi độ phù hợp đạt tới 9 thành 5, trợ giúp phi thường rõ ràng, có lợi cho sau khi đoạt xá, nhanh chóng vượt qua yếu tiểu kỳ. Tạ Đế Quân, thuộc nửa năm sau, nhất định có thể thành tứ trọng thiên, trong vòng 2 năm. Nhất định có thể thành ngũ trọng thiên, Thiên Diều yêu thánh nói. Mau chóng đi thế giới nhân tộc, tra ra thân phận thần tôn thần bí kia, Tinh Chiếu Đế Quân lạnh lùng nói. Chỉ cần tra ra thân phận của hắn, muốn giết hắn liền có cách, họ đã chuẩn bị sẵn một số phương tiện, nhất định phải chém giết thần tôn kia. Vị thần tôn thần bí kia là trở ngại lớn nhất để trăm vạn yêu vương tàn sát thế giới nhân tộc. Chỉ cần thuộc hạ đạt tới ngũ trọng thiên, thì triển nhân quả huyết chú trên người từng vị yêu vương. Thiên giới yêu thánh tự tin nói. Vị thần bí thần tác kia, trừ phi không động thủ, chỉ cần hắn tiếp tục giết chóc yêu vương, ta có thể dựa theo nhân quả huyết chú, dễ dàng tìm hiểu danh tính của hắn. Được rồi, Tinh Chiếu Đế Quân gật đầu. Ngoại trừ yêu tinh quyển cùng hộ thân bí bảo ban cho lúc trước, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công, chúng ta còn có thể có trọng thưởng, binh khí cấp đế quân trong bảo khố yêu tộc ta mặc cho ngươi lựa chọn một kiện. Ân, Thiên Diều yêu thánh mừng rỡ. Thân ảnh Tinh Chiếu Đế Quân lúc này mới tiêu tán rời đi. Thiên Diều yêu thánh trên mặt vui mừng biến mất, bình tĩnh nhìn bình ngọc trong tay chứa nguyên linh huyết khí, yên lặng nói. Ta tuổi thọ vốn rất dài, nhân quả nhất mạch càng tu hành đến trình độ động thiên cảnh đỉnh phong, sinh ra đế quân này cũng là hy vọng, lại bị các ngươi buộc đoạt xá, đoạn tuyệt con đường tu hành. Hừ hừ, ta biết, Các ngươi chính là bảo tàng của nhân tộc, là đại năng lượng thất kiếp cảnh Thương Nguyên Tổ Sư. Thiên Diều Yêu Thánh trong lòng có nhiều ý nghĩ hơn nữa, cũng phải nhịn. Tinh Chiếu Đế Quân cũng hiểu được, Thiên Loan Yêu Thánh ở một đoạn thời gian rất dài, là không tìm ra lòng bàn tay của chúng nó. Gần một năm rưỡi sau khi Mạnh Xuyên bị mai phục ám sát, vào một đêm khuya, Thiên Diều Yêu Thánh cũng lặng lẽ lẻn vào thế giới nhân tộc. Đó là trong hải vực mênh mông, một cửa vào thế giới khiêm tốn. Khoảng cách từ đất liền nhân tộc quá xa xôi, tam đại tông phái nhân tộc chỉ là phái một gã phi cầm yêu phó âm thầm nhìn chăm chăm, cũng khó có thể an bài đủ lực lượng ngăn chặn, trừ phi yêu vương đại quy mô tiến vào, nếu không linh tinh yêu vương tiến vào, nhân tộc chỉ có thể coi như không phát hiện. Véo, Thiên Giới Yêu Thánh từ cửa vào thế giới bay vào, đứng ở phía trên biển rộng mênh mông, hít thở khí tức thế giới nhân tộc. Trong thế giới nhân tộc, giả lập thiên cơ, tính toán tương lai, người chiến thắng cuối cùng không phải là ta. Thiên Giới Yêu Thánh trong nháy mắt tiến vào trong nước biển mênh mông, trong nháy mắt tiến vào, thân thể liền phát sinh biến hóa, nhanh chóng hướng tứ trọng thiên yêu vương chuyển hóa. Đột phá đến tứ trọng thiên, đối với yêu vương bình thường mà nói, cần bế quan toàn lực ứng phó, không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Nhưng nếu cảnh giới cao thái quá, giống như Mạnh Xuyên thành Phong Hầu Thần Tôn, chính là đột phá khẩn cấp khi sinh tử chiến đấu. Thiên Diều Yêu Thánh vốn là yêu thánh, đột phá này đối với nó mà nói giống như hô hấp đơn giản vậy. Một tháng sau khi Thiên Diều Yêu Thánh lèn vào thế giới nhân tộc, chính là tháng 3 dương xuân, giữa trưa, ánh mặt trời rất rực rỡ. Mạnh Xuyên phi hành trên cao, cũng kết thúc cuộc thám hiểm dưới lòng đất hôm nay. Hiện giờ mỗi ngày hắn chỉ dò xét 3 canh giờ, dưới lòng đất của Tam Đại Vương Triều, dưới lòng đất khu vực Hải Dương hắn đều sẽ đơn giản đi dạo, thật sự là hiệu suất hiện giờ quá thấp, mặc dù toàn lực tập sát, một năm giết yêu vương cũng không bằng, yêu tộc hàng năm đưa vào, đám yêu vương lại trốn tránh xa đất liền. Trừ phi yêu vương tập thành 2 tháng một lần, bình thường, yêu vương thế giới nhân tộc cơ hồ khó gặp, Mạnh Xuyên tự nhiên đem càng nhiều thời gian đặt ở tu hành. Mài dao không nhầm lẫn chặt cùi, đạt tới tích quyết cảnh, mới có thể triệt để giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp. Cuộc sống của cha ta, bây giờ cũng nhàn nhã, Mạnh Xuyên đi ngang qua khu vực tuần tra nơi phụ thân ở trên cao. Đó là một ngọn núi vô danh, một ngôi nhà gỗ khiêm tốn giữa các cây cối. Mạnh Đại Giang liền ở lại đây, có một đầu thụ yêu yêu phó làm bạn. Hiện giờ yêu vương săn bắn phàm tục rất thưa thớt, mỗi khu vực mỗi tháng mới phát hiện 2-3 yêu vương thực lực yếu, phi cầm yêu phó liền trực tiếp giải quyết, đến phiên Mạnh Đại Giang ra tay, 1-2 tháng mới một lần, đúng là có thể gọi là nhàn nhã. Véo, Mạnh Xuyên không quấy rầy phụ thân, lại một đường phi hành, trở về Giang Châu Thành. Thê tử Liễu Thất Nguyệt đang vui vẻ chuẩn bị cơm trưa, Mạnh Xuyên mỗi ngày chỉ dò xét 3 canh giờ, buổi trưa liền chạy về, thời gian vợ chồng ở chung cũng nhiều hơn. Mạnh Xuyên đáp xuống trong sân, nhìn thê tử tự tay bận rộn trong phòng bếp, chớp chớp mắt, có chút khó có thể tin. Liễu Thất Nguyệt bưng mâm gỗ đi ra khỏi phòng bếp, trên mâm gỗ đặt một đĩa thức ăn, nàng cười nhìn Mạnh Xuyên, chủ động phóng thích nguyên thần ba động. Nguyên thần tầng 3, Mạnh Xuyên kích động nhìn thê tử. Liễu Thất Nguyệt cũng tươi cười sán lạn gật đầu. Sáng nay lúc luyện tiễn thuật đột phá. Tuyệt vời, Mạnh Xuyên mừng rỡ. Lát nữa ta sẽ đi Nguyên Sơ Sơn, đổi một ít bảo vật cần thiết để đột phá. Người đột phá đến Phong Vương Thần Tôn, nhất định phải cẩn thận, sơ suất. Người vợ trẻ hơn mình một tuổi. Nhưng mà bởi vì mấy lần Phượng Hoàng Niết Bàn, làm cho sinh mệnh lực của nàng đã bắt đầu từ đỉnh phong bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đương nhiên mới bắt đầu giảm xuống hơn 2 năm, sinh mệnh lực còn bảo trì ở cực cao tầng. Hy vọng thành Phong Vương Thần Tôn ít nhất là 9 thành 8. Loại xác suất này, cơ hồ mỗi một Phong Hầu Thần Tôn đều sẽ lựa chọn đi đột phá. Liễu Thất Nguyệt cảm thụ được trượng phu quan tâm, gật đầu cười nói. Được, trước tiên ăn cơm chưa? Hy vọng thê tử thành Phong Vương Thần Tôn trung quy cũng không phải 10 phần, Mạnh Xuyên tự nhiên rất dụng tâm, buổi chiều hôm đó liền đến Nguyên Sơ Sơn. Tôn giả, thê tử của ta Liễu Thất Nguyệt chuẩn bị 3 ngày sau đột phá tới Phong Vương Thần Tôn cảnh, Mạnh Xuyên bẩm báo với Lý Quan tôn giả trước. Liễu Thất Nguyệt cũng muốn đột phá, Lý Quan mừng rỡ. Đây chính là một chuyện vui lớn ở Nguyên Sơ Sơn ta. Phong Vương Thần Tôn của thần thể Phượng Hoàng, lực uy hiếp mạnh hơn thần tôn Phong Vương bình thường rất nhiều. Đệ tử trước tiên đi đổi vài bảo vật cần thiết để đột phá, Mạnh Xuyên nói. Yên tâm, 3 ngày sau, Nguyên Thần phân thân ta đi Giang Châu trấn thủ, phòng ngừa yêu tộc đến quấy rầy, Lý Quan tươi cười rạng rỡ. Đệ tử cáo lui, Mạnh Xuyên chắp tay, liền rời đi bắt đầu đi chuẩn bị bảo vật thích hợp, không có gì để làm. Hư ảnh Tần Ngũ, Lạc Đường rất nhanh cũng tới nơi này. Nói cho hai người một tin tốt, liệu Thất Thất Nguyệt ngày sau sẽ đột phá đến Phong Vương Thần Tôn cảnh? Lý Quan cười nói. A, là Đường kinh hỉ nói. Nàng chính là Phượng Hoàng Thần Thể, sau khi thành Phong Vương Thần Tôn, nếu là Phượng Hoàng Niết Bàn, thực lực sẽ tăng vọt đến Tạo Hóa Tôn giả cấp độ, nếu tương lai đạt tới Phong Vương cấp độ đỉnh phong, một khi Phượng Hoàng Niết Bàn, cũng sẽ tăng vọt đến Tạo Hóa cảnh đỉnh phong, cung tiễn của cường giả Tạo Hóa cảnh đỉnh phong, lực uy hiếp so với Tần Ngũ người còn mạnh hơn một chút đi. Thần tiễn thủ là công kích mạnh nhất cùng cấp độ. Cảnh giới của nàng càng cao, Phượng Hoàng Niết Bàn càng tiếp cận Phượng Hoàng chân chính, thiêu đốt tuổi thọ cũng càng nhiều, Tần Ngũ nói. Cho nên chỉ có thể coi như cấm chiêu, không thể dễ dàng vận dụng. Tất nhiên rồi, Lạc Đường gật đầu. Bất quá lúc mấu chốt, nàng chính là một tôn tạo hóa chiến lực, ngươi đem một cây lông Phượng Hoàng cuối cùng dùng trên người nàng, hiện giờ xem ra, thật đáng giá. Tần Ngũ cười nói. Là Mạnh Xuyên tích lũy công lao khổng lồ, dùng vào bản thân không nhiều lắm, ngược lại vì Liễu Thất Nguyệt hao phí rất nhiều, đem rất nhiều bảo vật có lợi cho Phượng Hoàng Thần Thể, đều thay đổi một lần, đều đổi hơn 6 ức công lao. Công lao của Mạnh Xuyên đều hơn 6 ức, Lý Quan thì cười nói. Mới dùng một chút mà thôi, chúng ta đã tính toán ít hơn rất nhiều. Thế giới khoảng cách bản nguyên bảo vật, còn có tam tuyệt trận vân vân, tính toán công lao đều ít hơn. Nếu là đến Tạo Hóa Tôn giả, cũng không cần phải nói công lao. Ba ngày sau, nguyên thần phân thân của Lý Quan Tôn giả đi tới chỗ ở của Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, ngồi ở đó lôi kéo Mạnh Xuyên cùng uống rượu nói chuyện phiếm, mà tâm tư Mạnh Xuyên lại ở trên người thê tử bế quan. Sinh mệnh lực của Liễu Thất Nguyệt cũng chỉ là từ lúc đỉnh phong giảm xuống 2-3 năm mà thôi, với bảo vật ngươi cho nàng đột phá chuẩn bị, cũng có thể bù đắp một chút khuyết điểm về sinh mệnh lực, lần này nhất cử công thành. Lý Quan Tôn giả nguyên thần phân thân an ủi nói. Từ góc độ bản thân hắn, cũng rất khát vọng một vị Phong Vương Thần Tôn Phượng Hoàng Thần Thể xuất hiện. Mạnh Xuyên lên tiếng, ánh mắt thường xuyên dừng ở cửa phòng xa xa, bên trong phòng liền dẫn tới tĩnh thất ẩn giấu. Đột phá và ý chí tâm linh cũng có liên quan, tâm linh ý chí mạnh mẽ cũng có thể làm tăng tỷ lệ thành công đột phá. Thần tôn của thời đại chúng ta, trải qua chiến tranh, ý chí tâm linh phổ biến vượt qua tiêu chuẩn bình thường của quá khứ, Lý Quan Tôn giả tiếp tục nói. Mạnh Xuyên đáp lại một tiếng, chỉ biết ngẫu nhiên uống một ngụm rượu, chú ý đến phòng kia. Biết đáp ứng, Lý Quan Tôn giả bất đắc dĩ, chính mình hảo tâm khuyên bảo, Mạnh Xuyên này vẫn hồn vía như trước, vậy thì lười nói nhiều, uống rượu. Bóng đêm tối dần, đến nửa đêm, bỗng nhiên một cỗ ba động kỳ dị lấy tĩnh thất làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo, hơn nữa còn có lĩnh vực rất thần bí bắt đầu bao phủ hư không chung quanh, khi đến Mạnh Xuyên, Lý Quan Tôn giả dễ dàng ngăn cách lĩnh vực này, mà Mạnh Xuyên lại mặc cho lĩnh vực này đào qua mình, lộ ra nụ cười kinh hỉ. Vô gian lĩnh vực, Thất Nguyệt thành công, Mạnh Xuyên tràn đầy mừng như điên. Hắn luôn lo lắng. Trong chiến tranh, thực lực Phong Hầu Thần Tôn không đủ để đối phó quá nhiều hiểm cảnh, thê tử chỉ có thể lần lượt Phượng Hoàng Niết Bàn, tiêu hao tuổi thọ như thế, lại có thể sống được bao lâu. Mà bây giờ thành Phong Vương Thần Tôn, dựa vào thực lực bình thường có thể ứng phó tuyệt đại đa số phiền toái. Phượng Hoàng Niết Bàn rất ít khi vận dụng và lại hiện giờ thọ mệnh đạt tới 500 năm. Chi, cửa phòng mở ra, Liễu Thất Nguyệt từ trong đó đi ra, cười khanh khách nhìn trượng phu một cái, đi theo hướng Lý Quan Tôn giả hành lễ. Tôn giả. Rất tốt, Lý Quan Tôn giả mỉm cười gật đầu. Vì ứng phó chiến tranh, Nguyên Sơ Sơn chúng ta thương nghị quyết định, bắt đầu từ vợ chồng các ngươi, tân tấn Phong Vương Thần Tôn đều không công khai. Thứ nhất, yêu tộc càng thêm khó dò xét thực lực của chúng ta. Thứ hai, cũng càng có lợi cho các ngươi đối phó yêu tộc. Đệ tử hiểu, Liễu Thất Nguyệt cung kính nói. Trong tương lai, nó sẽ được công khai khi nó được công bố. Lý Quan Tôn giả vừa lật tay lấy ra một bộ thần cung cùng túi tiễn màu đỏ rực, thần cung cùng túi tiễn đều bay về phía Liễu Thất Nguyệt. Mỗi người Phong Vương Thần Tôn, Nguyên Sơ Sơn đều sẽ tặng bảo và thích hợp. Liễu Thất Nguyệt, bộ đế quân cấp thần binh này là một vị cường giả ngoài vực có huyết mạch Phượng Hoàng sử dụng qua, nhận lấy đi. Đế quân cấp thần binh, Liễu Thất Nguyệt giật mình, chẳng qua dưới ánh mắt Lý Quan Tôn giả, vẫn là đưa tay tiếp nhận. Ta không thể chịu đựng được lâu, Lý Quan Tôn giả cười nhìn vợ chồng Mạnh Xuyên. Về sau, Nguyên Sơ Sơn sẽ dựa vào thế hệ trẻ của các ngươi. Nói xong hắn liền rời đi. Liễu Thất Nguyệt nhìn cung tiễn tàn mát khí tức đáng sợ này, thần cung phẳng phất là trải qua máu tươi ngâm qua. Mỗi một mũi tên càng tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận, mỗi một tân tấn Phong Vương Thần Tôn đều sẽ đạt được bảo vật, mà Liễu Thất Nguyệt thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn có thể tăng vọt đến chiến lực tạo hóa tôn giả, Nguyên Sơ Sơn tự nhiên càng quan trọng. Tạo hóa tôn giả bình thường đều có thể lựa chọn một kiện bí bảo kiếp cảnh vũ khí thích hợp với mình. Kiếp cảnh binh khí, thần cung ngược lại có một kiện, lại cần nguyên thần tầng 5 mới có thể dùng bổn mạng luyện khí pháp luyện hóa. Một kiện khác chính là bộ cung tiễn mà cường giả huyết mạch Phượng Hoàng ngoài vực đã dùng qua. Tôn giả nói hắn chống đỡ không được bao lâu, có ý gì? Liễu Thất Nguyệt thấp giọng hỏi. Tôn giả sớm tiếp cận đại hạn tuổi thọ, chỉ là dựa vào bí thuật tận lực kéo dài đi. Mạnh Xuyên nói, lý quan tôn giả trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn ngẫu nhiên biến mất mấy trăm năm, từ cổ xưa thần tôn tô tỉnh lại nhìn, lý quan tôn giả hẳn là cũng thỉnh thoảng đi ngủ say, mà ngủ say hẳn là có cực hạn, bởi vì những thần tôn cổ xưa thức tỉnh, chỉ riêng Mạnh Xuyên nghe nói, đều là phong vương thần tôn 1-2 ngàn năm gần đây. Ngày hôm sau, Mạnh Xuyên vẫn đi ra ngoài dò xét 3 canh giờ. Tuyệt đại đa số yêu vương chạy trốn đến lãnh thổ Hải Dương, nhưng còn có rất ít yêu vương, tự cho là thông minh vẫn nằm dưới lòng đất của Vương Triều Đại Chu, Vương Triều Đại Việt, Vương Triều Hắc Gia, mà trên thực tế Mạnh Xuyên dò xét, chủ yếu vẫn là đất đáy đất, đây cũng là để bảo đảm an bình cho Tam Đại Vương Triều. Đợi đến khi tích huyết cảnh, mới chuẩn bị đại quy mô dò xét đáy hải vực. Chúng ta đã không đi dạo trong một thời gian dài, chiều xuân, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt sóng vai đi bên cạnh một con sông trong thành Giang Châu. Đào hồng liễu lục, hoa hương đầy thành. Vợ chồng Mạnh Xuyên đến nơi thưa thớt người, thưởng thức sắc xuân này. Ở đây có rất nhiều hoa đào, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một mảng lớn hoa đào, hưng phấn chạy đi, ngửi mùi hoa đào, Liễu Thất Nguyệt đều cảm thấy sắp say. Hoa không say, người tự say. Trượng phu đi cùng, người trong thành an cư lạc nghiệp, mình lại vừa mới đột phá đến phong vương thần tôn, Liễu Thất Nguyệt tự nhiên càng đắm chìm trong hương hoa. Mạnh Xuyên ở một bên cười tủm tỉm nhìn. Khuôn mặt thê tử cùng hoa đào tương phản lẫn nhau, cảnh tượng này quả thực tựa như một bức tranh, đẹp như vậy. Quay lại, ta sẽ vẽ cảnh này xuống, Mạnh Xuyên nghĩ. Sau khi tản bộ trở về, Mạnh Xuyên liền đi tới thư phòng vẽ tranh. Trên tờ giấy mở ra, Mạnh Xuyên vẽ hoa đào trước, cành cây quanh co màu nâu đen, từng mảng lá xanh tràn ngập sinh cơ, từng đóa hoa đào xinh đẹp như vậy. Những hoa đào này có chút đã hoàn toàn nở rộ, có chút vẫn là hoa cốt đóa, nhụy hoa càng giống như ở trong gió hơi rung động. Vẽ so với hiện thực nhìn thấy càng thêm tràn ngập linh tính, hội họa là như vậy, bắt nguồn từ thực tế, nhưng vượt ra ngoài thực tế. Sau đó bắt đầu vẽ người. Vẽ hoa đào, là kỹ nghệ tuyệt vời. Họa nhân, mới là linh hồn chân chính, họa long điểm mắt. Một mỹ nhân đứng ở trước hoa đào, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa đào, người chiếu so với hoa càng kiều diễm hơn. Đang vẽ cái gì? Liễu Thất Nguyệt luyện tên một canh giờ tiến vào thư phòng, đi tới bên cạnh Mạnh Xuyên nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong bức tranh đã vẽ ra bộ dáng mỹ nhân ban đầu. Không phải là đằng sau, cảnh tượng này không phải chính là bụi hoa đào lúc trước tản bộ đi qua sao? Liễu Thất Nguyệt giờ khắc này trong lòng ngọt ngào, nhịn không được nhìn về phía trượng phu. Mạnh Xuyên cũng nhìn vợ bên cạnh. Hai vợ chồng nhìn nhau, cả hai đều cười. Ta không làm phiền ngươi, tiếp tục vẽ, vẽ xong để ta nhìn. Liễu Thất Nguyệt nói xong đi tới một bàn khác, vui vẻ bắt đầu mài mực, chuẩn bị viết chữ, nhưng lúc mài mực vẫn nhịn không được cười. Mạnh Xuyên hàng năm vẽ một bức tranh cho thê tử, Liễu Thất Nguyệt đều dụng tâm thu lại, không có việc gì lấy ra xem, nàng có thể cảm giác được tình cảm của trượng phu đối với nàng trong bức tranh. Đôi khi nàng ấy cũng cảm thấy may mắn. Mặc dù đã phải đối mặt với chiến tranh, có thể đã kết hôn với Mạnh Xuyên, nàng cũng rất biết ơn ông trời. Mạnh Xuyên tự nhiên đắm chìm trong hội họa, tiếp xúc với thê tử quá lâu, quen biết từ nhỏ, nhiều năm nâng đỡ lẫn nhau, mỗi ngày mệt mỏi dò xét yêu vương. Buổi sáng thê tử tự tay chuẩn bị thức ăn, buổi tối thê tử cũng chờ đợi. Cái này cũng làm cho Mạnh Xuyên càng thêm cảm kích thê tử trả giá. Thê tử vốn có thể an bài người hầu chuẩn bị thức ăn, nàng lại kiên trì tự tay làm. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được dụng tâm của thê tử đối với mình. Trong cuộc chiến đẫm máu này, có thể có một chi kỷ, thật sự là phúc khí mấy đời tu luyện. Khi vẽ ở Mạnh Xuyên, nguyên thần cũng luôn tỏa sáng tâm linh. Mạnh Xuyên vẽ cho thê tử, tuyệt đại đa số đều khiến nguyên thần lột xác, chỉ là có đôi khi lột xác mạnh hơn một chút. Có đôi khi lột xác yếu đi một chút, lần này rõ ràng là tương đối mãnh liệt. Oanh! Mạnh Xuyên vẽ bút trong tay một trận, chỉ cảm thấy nguyên thần ầm ầm bắt đầu chất biến, muốn lột xác đến cấp độ mới. Bắt đầu đột phá sao? Nguyên thần tầng 5, Mạnh Xuyên giờ khắc này có chút phức tạp. Năm 48 tuổi, hắn nguyên thần tầng 4. 58 tuổi hôm nay, hắn rốt cục bước vào nguyên thần tầng 5 đoạt xá cảnh, đây là tuyệt đại đa số yêu thánh, tạo hóa cảnh có được nguyên thần cấp độ. Giống như An Hải Vương cũng là bởi vì nguyên thần vây ở tầng 4, tạm thời không cách nào thành tạo hóa cảnh. Mà Mạnh Xuyên từ nguyên thần tầng 4 đến tầng 5, vẹn vẹn chỉ 10 năm. Mà 10 năm này cũng là 10 năm chiến tranh thảm thiết nhất của nhân tộc yêu tộc, nhân tộc hoàn toàn buông tha tất cả phủ huyện, các thần tôn cổ xưa thức tỉnh toàn lực thủ hộ đại thành, mà đại đa số dân chúng chỉ có thể gian nan sinh tồn trong tự nhiên, cũng bị yêu vương săn bắn. Đám tuần thủ thần tôn không để ý đến tính mạng, tuần tra trong núi rừng hoang dã, thủ hộ mọi người trong thiên hạ. Các thần tôn phong hầu thiên hạ cũng chết trận hơn 10 vị, khoảng cách giữa thế giới cũng xuất hiện, nối liền thế giới nhân tộc cùng yêu giới, làm hai giới càng thêm chặt chẽ. Cường giả tiến vào thế giới nhân tộc càng ngày càng nhiều, đoạt xá yêu thánh đến từng người một, Tiết Phong chết trong tay đoạt xá yêu thánh. Ta đạt tới nguyên thần tầng 5, tin tưởng không quá lâu, là có thể thành giọt máu, hy vọng có thể giải quyết triệt để uy hiếp của trăm vạn yêu vương, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Không có trăm vạn yêu vương, chỉ dựa vào chiến lược đỉnh cấp, trận chiến tranh này chúng ta có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên đợi nguyên thần lột xác ổn định, lại tiếp tục vẽ tranh. Thậm chí sau bữa tối lại vẽ hai canh giờ, một mạch liền mạch, triệt để vẽ xong. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên đặt bức tranh trước mặt vợ. Vẽ xong. Lần này người vẽ rất nhanh, Liễu Thất Nguyệt cười nhìn bức tranh, nữ tử trong bức tranh vẻn vẹn chỉ vẽ nửa thân tượng, nàng khẽ ngửi mùi hoa, cực kỳ đẹp, nhìn kỹ bức tranh, lại nhìn về phía tên bức tranh, Hạ Phu Nhân Phong Vương. Hạ ta Phong Vương, Liễu Thất Nguyệt cười lướt mắt nhìn trượng phu. Người phải cất khượng, tin tức Phong Vương thần tôn của người vẫn là bí mật, cũng không thể để cho người ngoài nhìn lại, Mạnh Xuyên cười nói. Yên tâm, người ngoài không nhìn thấy, Liễu Thất Nguyệt vui vẻ thu hoạch tốt. Đêm đó, Mạnh Xuyên tiến vào tĩnh thất, khoanh chân ngồi. Đạt tới nguyên thần tầng 5, có thể bắt đầu tích huyết cảnh tu luyện, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lập tức nhắm mắt ngưng thần, mượn nguyên thần lực tiến hành điều tra vi mô. Thân thể nhất mạch càng về sau, thân thể cũng là tu luyện càng sâu, làm thân thể càng thêm đáng sợ. Đây đích thật là một môn pháp môn cường đại không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Thương Nguyên tổ sư thân thể thất kiếp cảnh đều đem môn truyền thừa này lưu lại trong Thương Nguyên động thiên, chỉ là tinh không tinh thạch, Thương Nguyên tổ sư cũng chỉ đạt được một lượng nhỏ, chỉ có thể để cho một số lượng nhỏ nhân tộc đi tu luyện. Rầm rầm, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên đảo qua khắp cơ thể, mỗi một chỗ đều phóng đại trước mắt không biết bao nhiêu lần, đặc biệt nguyên thần tầng 5 sau đó, quan sát liền càng sâu, một giọt máu lớn như thế giới mênh mông, dễ dàng nhìn thấy một lượng lớn các hạt trong máu, thậm chí nhìn thấy không gian hạt bên trong hạt. Nguyên thần lực của Mạnh Xuyên cũng đảo qua không gian đan điền. Vô gian cảnh chi nguyên trong đan điền không gian nhỏ đến cực hạn, nội thị đều nhìn không thấy. Nhưng nguyên thần bí thuật thân thể nhất mạch lại có thể quan sát thế giới cực nhỏ, Mạnh Xuyên cũng thấy được vô gian cảnh chi nguyên của mình. Các hạt nhỏ hơn nhiều trong một quả cầu. Dưới bí thuật vi mô của nguyên thần tầng 5 cũng phảng phất như phàm nhân quan sát núi cao. Toàn thể cầu này là màu nâu tím, chỉ là mặt ngoài có vô số đường vân ánh sáng trắng rực rỡ. Từng luồng bạch quang từ hai cực của cầu thể bắn ra bên ngoài, đây chính là chân nguyên vô gian cảnh ngưng luyện vô cùng, hơn nữa bạch quang bắn ra ở hai cực, dưới ảnh hưởng của nhau, cũng hình thành ba động đặc thù, ba động này hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo, cuối cùng lại trở về cầu thể. Vô gian cảnh tu luyện, chính là nghĩ biện pháp để cho nó sụp lại nhỏ hơn, như thế, chân nguyên mới có thể tinh thuần hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ta hiện giờ nguyên thần tầng 5, đối với nó khống chế đại tăng, cũng có thể làm cho nó nhỏ đi một chút. Nguyên thần ý niệm trong đầu đã sớm dung nhập vào trong cơ thể quả cầu này, theo nguyên thần toàn lực khống chế ước thúc, quả cầu chậm rãi co rút, mật độ chậm rãi gia tăng, chân nguyên cũng trở nên càng thêm tinh thuần. Sau khi đường kính nhỏ hơn 1/3, quả cầu không thể thu hẹp và lấy lại sự ổn định. Bắt đầu tích huyết cảnh tu luyện đi. Bên trong mỗi hạt, không gian hạt mênh mông như bầu trời đầy sao, đều có một Mạnh Xuyên nhỏ bé đứng ở trung tâm hạt. Mà sau khi đạt tới nguyên thần tầng 5, nguyên thần ý niệm trong đầu dĩ nhiên đã có biến chất, mỗi nguyên thần ý niệm trong đầu đều càng thêm ngưng thật, phảng phất tiểu nhân thật sự đứng ở đó, đồng thời cũng thu nhỏ đến chỉ có 1% hạt hạt lớn nhỏ, và lại đều có thể mang theo ký ức lạc ấn hoàn chỉnh, đây cũng là tu luyện tích huyết cảnh tất yếu. Lúc trước một mình một ý niệm trong đầu là không cách nào có được bộ nhớ đầy đủ của Mạnh Xuyên, hiện giờ nguyên thần tầng 5 lại có thể làm được. Ầm ầm, thì triển pháp môn tu hành tích huyết cảnh. Mạnh Xuyên nhỏ bé khoanh chân ngồi trên hạt nhân, hơn nữa dần dần chìm xuống, dung nhập vào bên trong hạt nhân.